Chương 1538, chương 1542, các ngươi muốn có nạn cùng chịu. Nghe được chấp pháp thánh giả bốn chữ, thái thánh môn ba người kia sắc mặt hơi đổi, tùng khiến cho bọn hắn đều tương đối mạnh đại, nhưng phi thường kiên kỵ chấp pháp thánh giả, bất quá Trầm Tường xem thấy bọn họ cũng không giống như là phi thường e ngại, trong nội tâm lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Các ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này động thủ? Cơ Linh Nhi lạnh giọng nói ra, nơi này chính là thiên thánh khu. Các ngươi tốt nhất muốn động thủ về sau bị chấp pháp thánh giả bắt được hậu quả. Đến người có ba cái, một cái là Cơ gia trưởng lão người, một cái đã từng là Hồng Hà đại sư huynh, mặt khác cái kia là một gã lão giả, ba người bọn họ thực lực đều rất cường đại. Trầm Tường không cho rằng Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà là đối thủ của bọn hắn, còn không mau cút đi ra động phủ của ta. Cơ Linh Nhi nhíu mày vừa quát, nàng cũng chuẩn bị đem chấp pháp thánh giả gọi tới. Các nàng hoa nhiều như vậy thánh thạch mua sắm cái kia đồng thau nhãn hiệu, chính là vì trong này không bị đến quấy rối. Hừ, các ngươi chờ xem, cái kia Hồng Hà đại sư huynh suy nghĩ một chút, bọn hắn cũng sợ trêu chọc đến cái kia chấp pháp thánh giả. Ba người vừa mới quay người đi ra động phủ, lại vào lúc đó, Trầm Tường vội vàng đuổi theo mau, cảm thấy được Trầm Tường tới gần, ba người kia chợt xoay người, chỉ cảm thấy một cổ khí lưu hướng bọn hắn đánh úp lại, đem bọn họ bao quanh bao phủ, cổ khí lưu này không có gì lực công kích, cho nên ba người này không phải quá lo lắng, nhưng bọn hắn hay là muốn đem chi xua tán ra. Linh Nhi, đem đại môn quan tốt. Trầm Tường bỗng nhiên cho Cơ Linh Nhi truyền âm, sau đó đối với ba người kia lạnh cười cười, dùng thần lực khống chế cái kia cổ khí lưu, dung nhập trong không khí, dũng mãnh vào ba người kia trong lỗ mũi. Ba người này đều là lợi hại thiên nhân, hơn nữa lại sớm có đề phòng, Trầm Tường vừa rồi thả ra túy thần kỳ độc không có toàn bộ tiến vào bên trong thân thể của bọn hắn bộ, chỉ là bị bọn hắn hút vào đi một tí, đại bộ phận đều bị bọn hắn xua tán. Cơ Linh Nhi đoán được Trầm Tường tại hạ độc, trước khi nàng trông coi quặng mỏ thời điểm, đã biết rõ Trầm Tường sử dụng lợi hại độc đối phó cái kia 15 người, nàng lập tức đem thạch cửa đóng lại, không cho ba người kia chạy ra đi. Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Cơ gia trưởng lão cười lạnh nói, đã đánh ra một chưởng, oanh hướng Trầm Tường. Trong nháy mắt này, Hồng Hà như thiểm điện khẽ động đến Trầm Tường bên người, chế trụ cái kia Cơ gia trưởng lão thủ đoạn, đồng thời phóng xuất ra phi thường khủng bố nhiệt khí, thẩm thấu đến cái kia Cơ gia trưởng lão cánh tay ở trong, chỉ thấy cái kia trưởng lão trên cánh tay tay áo, bỗng nhiên hóa thành tro tẩn. Cả ngày cánh tay trở nên đỏ bừng, nhiệt khí không ngừng được xuất hiện, cái kia Cơ gia trưởng lão lão đỏ mặt lên, hắn không nghĩ tới cái này Hồng Hà hỏa diễm lợi hại như thế. Rót vào, hắn cánh tay cái kia cổ hỏa diễm, giống như là muốn đem cánh tay của hắn hòa tan mất đồng dạng. Cơ Linh Nhi phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, tại Hồng Hà vừa mới ra tay về sau, nàng cũng tới đến Trầm Tường bên cạnh, một chưởng đánh hướng lão giả kia phần bụng, đem chi đánh lui vài bước, đồng thời đem Trầm Tường đẩy hướng phía sau, rời xa ba người kia. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi sẽ không sợ chấp pháp thánh giả sao? Cái kia Cơ gia trưởng lão giận dữ, nhưng lại âm thầm kinh hãi, bởi vì Hồng Hà cùng Cơ Linh Nhi thực lực, cũng không phải hắn trong tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Vừa rồi các nàng đồng thời ra tay, cũng không có làm ra cái gì đại động tĩnh, nhưng là các nàng sử dụng lực lượng lại một chút cũng không kém. Hồng Hà là đem lợi hại hỏa diễm rót vào cái kia trưởng lão cánh tay, Cơ Linh Nhi thì là đem thánh lực ngưng tụ, như là cái đinh giống như, đánh vào cái kia trưởng lão trong cơ thể. Tốt lắm, các ngươi thật sự dám động tay. Chúng ta ngược lại là coi thường các ngươi, cái này chính hợp ý ta. Cái kia đại sư huynh âm hiểm cười cười, xuất ra một thanh thánh kiếm, sau đó đối với lão giả kia nói ra, động thủ đi, chỉ cần đem bọn họ bắt lại rất nhanh ly khai thiên thánh khu, cũng không cần phải sợ ngươi chấp pháp thánh giả. Trầm Tường ở hậu phương nhìn xem, trong nội tâm thập phần lo lắng, hắn đánh giá thấp ba người kia thực lực, đều đến bây giờ rồi, cái kia túy thần kỳ độc còn không có phát tác, mặc dù chỉ là bị bọn hắn hút vào một điểm, nhưng chỉ cần bọn hắn không phát hiện, độc tố hội sẽ dần dần khuếch tán, bọn hắn đến lúc đó cho dù biết rõ cũng đã chậm. Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà vốn tựu không kém, nếu như các nàng liều khởi mệnh đến lời mà nói, cho dù không địch lại ba người này, nhưng ba người này cũng đừng muốn nhẹ nhõm mượn hạ các nàng. Hồng Hà đã sớm đỏ mắt, bởi vì cái kia đại sư huynh lúc trước tựu có phần bức tử nàng hai cái tỷ tỷ, hiện tại nàng cũng định bất cứ giá nào nhất định phải chém giết người này. Lên, Cơ Linh Nhi khẽ quát một tiếng, lúc này song phương chiến ý dâng cao, đều chẳng quan tâm cái gì chấp pháp thánh giả rồi. Bắt sống bọn hắn, Cơ gia trưởng lão hô, Hồng Hà cùng Trầm Tường đều là nhân vật trọng yếu, Hồng Hà trong cơ thể có thánh linh hỏa hồn, Trầm Tường thì là có được thanh long đồ ma đao, trảo trở về lời mà nói, ba người bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ đạt được trọng thưởng đấy. Nhưng mà, ngay tại thái thánh môn ba người kia vừa mới chuẩn bị động thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nguyên bản khí thế sung túc bọn hắn, vậy mà buông tha cho tiến công, trái lại sợ hãi mà tránh đi Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà bổ đến nhanh kiếm. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, bởi vì hắn vừa rồi phóng xuất ra túy thần kỳ độc đã phát sinh tác dụng, ba người kia đã cảm thấy được, bọn hắn lập tức vận chuyển trong cơ thể thánh lực đi bức độc, có thể bọn hắn lại phát hiện, những cái kia độc tố thật giống như thủy triều giống như, tại trong cơ thể của bọn họ rất nhanh trào lên lấy, tê liệt trong cơ thể của bọn họ thánh lực về sau, dùng bọn hắn thánh lực vi chất dinh dưỡng, không ngừng phục chế độc tố, khiến cho độc tố khuếch tán được phi, thường cực nhanh, chỉ là mấy cái trong chớp mắt, trong cơ thể của bọn họ thánh lực tựu có hơn phân nửa rơi vào tay giặc, bọn hắn nhìn hầm hầm lấy Trầm Tường, bọn hắn đã nhớ tới Trầm Tường đối với bọn họ thả ra cái kia trận khí lưu, tựu là loại này đáng sợ độc, bước vào hóa thánh cảnh về sau, Trầm Tường sử dụng cái kia cường đại thần lực, khống chế túy thần kỳ độc tiến vào ba người kia trong thân thể, nếu như là lúc trước hắn cái kia tiên vương thực lực cấp bậc, chỉ sợ rất cái kia làm được, tiểu hỗn đảng, ngươi đến cùng đối với chúng ta làm cái gì? Cái kia Cơ gia trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh sợ, lúc này Cơ Linh Nhi cùng Hồng Hà đã đình chỉ công kích, bởi vì ba người này đều nằm tại đó, không cách nào nhúc nhích. Trầm Tường cười cười, đi đến bọn hắn bên cạnh, các ngươi không nên tới tại đây đấy, đây là các ngươi chính mình muốn chết, trách không được người, ngươi dám giết chúng ta sao? Chỉ cần chúng ta chết rồi, chấp pháp thánh giả tựu sẽ lập tức chạy tới đấy. Cái kia Cơ gia trưởng lão cười lạnh nói, bọn hắn trong nội tâm còn có một đường hy vọng. Trầm Tường đùi bỗng nhiên lòe ra một hồi tia điện, hướng cái kia Cơ gia trưởng lão mặt hung hăng đạp đi qua, lòe ra một hồi chói mắt điện quang, bộc phát ra một hồi trầm đục, bị đá cái kia trưởng lão hàm răng bay ra. Ai nói chúng ta muốn giết các ngươi rồi hả? Ha ha. Trầm Tường một bên cười to, vừa hướng cái kia Cơ gia trưởng lão quyền đấm cước đá, thấy cái kia đại sư huynh cùng một cái khác lão giả hải hùng khiếp vía, bởi vì bọn hắn đã trông thấy, kế tiếp khả năng tựu sẽ phát sinh tại trên người bọn họ. Vừa mới bắt đầu Hồng Hà còn có chút mờ mịt, không biết ba người kia tại sao phải bỗng nhiên co quắp ngã xuống mặt đất. Cơ Linh Nhi cho nàng truyền âm giải thích thoáng một phát, lại để cho nàng đã biết Trầm Tường bí mật thủ đoạn, đem cái kia Cơ gia trưởng lão đánh cho mặt mũi bầm dập về sau, Trầm Tường nhu nhu nắm đấm, buồn rười rượi mà nhìn xem cái kia đại sư huynh cùng lão giả kia, yên tâm, chờ ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng có thể hưởng thụ một phen đấy, các ngươi đều là đồng lõa, có nạn cùng chịu ha.